chinh phục giới giải trí bằng thuật thôi miên. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phá trinh ảnh đế cao quý tách lỗ đích cầu xin được. Và group pie, ếch, mông thịt chịu một bàn tay. Chữ Lâm Hành bị đau kêu lên, bị ngón tay chơi qua cửa huyệt nóng hổi ngứa ngáy, khiến hắn không tự giác dùng sau huyệt đẩy vào ngón tay Chu Ngôn Xuyên ma sát. Con muốn sao? Đầu ngón tay của Chu Ngôn Xuyên đẩy vào cửa huyệt mềm mại đỏ mỏng, lại cố ý không cắm vào, cọ sát thách thức tính nhẫn nại của chữ Lâm Hành. Muốn, cắm vào đi chết tiệt. Chữ Lâm Hành có chút không thể tin những lời này lại là từ trong miệng của hắn nói ra. Thế nhưng khoái cảm bên trên cửa huyệt chân thật như vậy. Cao trào hắn chưa từng được thể nghiệm qua. Muốn dùng cái gì cắm vào? Dương V, T của Chu Ngôn Xuyên cứng rắn cọ vào ngoài, cách một tầng vải mềm lung tung va vào cặp mông rắn chắc của chữ Lâm Hành. Có lẽ bởi vì có thể cảm giác được kích thước của Chu Ngôn Xuyên quá lớn, chữ Lâm Hành sợ mình sẽ chịu không nổi. Nhưng hiện tại sau huyệt ngứa ngáy quả là không thể chịu đựng được. Thế là thấp giọng nói, dùng ngón tay cũng được. Nếu như tôi không muốn dùng ngón tay thì sao? Chu Ngôn Xuyên nói, đem ngón tay rút trở về. Cửa huyệt ẩm ướt trơn bóng vừa được vuốt ve đột nhiên mất đi khoái cảm. Thân thể chữ Lâm Hành không chịu được bắt đầu nôn nóng. Chu Ngôn Xuyên từ phía sau ôm lấy mông eo chữ Lâm Hành, kéo người đến trước gương. Ánh mắt hai người trong gương chạm nhau. Chu Ngôn Xuyên đã cởi bỏ quần áo, thịt điểu dựng thẳng kẹt bên trong khe mông ma sát, gân xanh bên trên nhục hành bạo khởi thổi qua da thịt toàn thân chữ Lâm Hành. Chữ Lâm Hành rốt cục chịu không nổi nữa, hắn run rẩy thân thể, cắn răng nói, a, dùng của vào. Bị Dương V T đâm cũng là mỗi phần của bài kiểm tra. Chữ Lâm Hành nghĩ đến cũng không thấy thẹn thùng nữa, huống hồ cao trào và khoái cảm trên thân thể mới là thực tế nhất. Tự tách lỗ đít ra, trụ thịt ở giữa khe mông ma sát hồi lâu, phía trên đã dính đầy bọt bôi trơn. Quy đầu ấn trên miệng lỗ đít, chỉ cần thoáng dùng lực liền có thể tiến vào. Chữ Lâm Hành hít một hơi thật sâu, đem hai tách mông thịt ra rộng nhất có thể. Quy đầu thô to vẫn chưa thể cắm vào. Hắn liền cảm nhận được cảm giác áp bách cường thế. Theo Chu Ngôn Xuyên thân thể nghiêng về phía trước, bên trên cửa huyệt lập tức truyền đến một trận xé rách đau nhức. Đau, đau, trên trán chữ Lâm Hành nháy mắt chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cửa huyệt bị đại nhục bổng ấn vào đau đớn. Thậm chí có thể cảm nhận được quy đầu nóng cứng ấn lên thịt mềm cửa huyệt cọ sát. Nguyên lai bị cắm vào sẽ thống khổ như vậy. Nâng mông lên, bàn tay của Chu Ngôn Xuyên đánh rơi vào mông thịt của chữ Lâm Hành. Nhục hành đã nửa nhập vào, quy đầu bị ruột thịt nóng ướt xoắn chặt, mỗi lần tiến về phía trước đều sẽ bị từng tầng ruột ép ra ngoài. A, không muốn, đừng ấn vào nữa, rút ra. Hai đùi chữ Lâm Hành run rẩy, cả người cũng đứng không yên. Cảm giác chướng bụng tê dại đau đớn ở trong hành lang tứ tán, so với hắn tưởng tượng còn đau hơn nhiều. Chu Ngôn Xuyên trở tay đè lại chữ Lâm Hành, để hắn không cách nào tiếp tục giãy giụa, cũng không quan tâm đến chữ Lâm Hành cầu xin tha thứ. Nhìn xem thịt điểu thô to từng chút toàn bộ chui vào trong lỗ đít. A, hô hấp của chữ Lâm Hành cứng lại. Toàn thân trên dưới tựa hồ cũng trở nên chết lặng, chỉ có bên trong huyệt có thể cảm nhận được cây gậy nóng bỏng thô to tiến quân thần tốc. Thẳng đến khi toàn bộ côn TH, T bị hút vào hậu huyệt của chữ Lâm Hành, Chu Ngôn Xuyên mới bằng lòng buông chữ Lâm Hành. Lỗ đít đã bị hoàn toàn công chiếm căng kín, ruột thịt mềm non đều bị thịt điểu chống căng, ngoan ngoãn bao vây lấy nhục hành mút vào. Chu Ngôn Xuyên chậm rãi đong đưa hông eo, để côn TH, tê nổi gân xanh trừu sáp bên trong huyệt mềm, miệng huyệt sưng đỏ từng chút bị đâm mở, tăng cường tốc độ phun ra nuốt vào, dâm dịch bên trong cũng theo nhục hành tràn ra bên ngoài. A, thật to, a, chữ Lâm Hành không tự giác nắm chặt nắm đấm. Cảm giác đau đớn khi bị đâm dần dần được thay thế bằng khoái cảm thoải mái dễ chịu. Cao trào khó tả dâng lên từ sâu trong hậu môn, dòng điện như một cơn cuồng nộ chạy khắp cơ thể. Dương V, T cũng bị đâm đến có phản ứng, gắng gượng chống đỡ ở phía trước bàn trang điểm. Hiện tại thế nào, còn đau không? Chu Ngôn Xuyên biết rõ còn cố hỏi. Không, đã hết đau, sảng khoái, thoải mái chết được. Nhanh hơn chút nữa, chữ Lâm Hành càng thêm vững tin bị kiểm tra lỗ đít sẽ có được vui vẻ cùng thỏa mãn. Hắn cơ hồ không thể khống chế dùng lỗ đít đón đưa lấy thịt điều. Dương V, T cương cứng không ngừng từ mã nhãn phun ra dịch tuyến tiền liệt. Chữ Lâm Hành từ trong gương nhìn thấy bộ dáng dâm đãng của mình. Trong thân thể kịch liệt cao trào khiến hắn trầm mê sa đọa. Cho nên cũng không thấy phải có cỡ nào xấu hổ. Tương phản, hắn muốn để Dương V, T cắm vào lỗ đít đâm thêm mạnh hơn. Nhanh hơn chút nữa, chính là chỗ đó, thọt tới, sảng khoái, chữ Lâm Hành thoải mái đến mức da đầu tê dại. Bất chi bất giác đã đi tiểu nhiều lần, hắn đối với loại khoái cảm biến thái này không cách nào kềm chế nổi. Không khỏi bắt đầu lo lắng về sau Chu Ngôn Xuyên đút vào chỗ đó. Có thể thỏa mãn hắn nữa hay không? Cậu là bảo tiêu của Thẩm Chi Nam, đúng không? Chữ Lâm Hành thở hổn hển nói. Dương V, tê bên trong huyệt tựa hồ còn đang phồng lớn. Mạnh mẽ thổi qua mỗi một tấc vách trường, hô hấp cũng mang theo vui thích. Chu Ngôn Xuyên gật đầu, dùng vừa đi vừa về mãnh liệt hơn trả lời hắn. Sảng khoái, cậu về sau đi theo tôi đi, tôi cho cậu tiền lương cao hơn. Chữ Lâm Hành kiềm chế than nhẹ một tiếng, giọng nói hùng hậu tràn ngập giống đực không ngừng từ trong cổ họng bạo phát ra. Hắn dùng eo hông đẩy về sau Chu Ngôn Xuyên, đem thịt điểu hút vào sâu trong đường hành lang. Nếu như tiếp tục thôi miên chữ Lâm Hành, Thẩm Chi Nam bên kia sẽ mất đi hiệu lực. Chu Ngôn Xuyên một bên mạnh mẽ đâm vào chữ Lâm Hành, một bên tự hỏi nên lựa chọn thế nào mới tốt. Bị, bắn, lời còn chưa dứt, Dương V, T của chữ Lâm Hành dựng thẳng phun ra một dòng tinh dịch đậm đặc. Thẳng tắp đánh vào trên gương, hội tụ thành từng dòng nước ấm chảy dòng xuống. Chu Ngôn Xuyên đi theo bắn ra, tinh dịch rót đầy hậu huyệt. Trong nháy mắt côn TH, T rút khỏi cửa huyệt, tinh dịch sền sệt thuận theo hậu môn bị đâm mở tràn ra bên ngoài. Thế nào, muốn theo bên cạnh tôi không? Chữ Lâm Hành lại hỏi. Bị Dương V, Tê thô to mở ra huyệt đạo trong nháy mắt trở nên trống rỗng. Chữ Lâm Hành trong lúc nhất thời có chút khó thích ứng. Nếu như không phải đứng đấy bị đâm lâu như vậy, thân thể rất mệt mỏi. Hắn còn muốn một lần nữa. Không còn sớm, tôi phải trở về chiếu cố Thẩm tiên sinh. Chu Ngôn Xuyên nói, đi ra khỏi phòng chữ Lâm Hành. Tạm thời cậu vẫn chưa muốn lựa chọn. Dù sao có thể tùy thời chuyển đổi đối tượng thôi miên. Đi theo ai cũng không đáng kể. Lúc trở lại phòng, Thẩm Chi Nam đã tỉnh rượu. Hắn nhìn thấy Chu Ngôn Xuyên xông vào, một cỗ chán ghét từ đáy lòng tự nhiên sinh ra. Cậu vào đây làm gì? Thẩm Chi Nam tức giận nói. Chu Ngôn Xuyên kịp phản ứng, vội vàng lần nữa thôi miên Thẩm Chi Nam. Thay đổi suy nghĩ của hắn, Chu Ngôn Xuyên là bạn trai. Anh chữ, Thẩm Chi Nam hồi tưởng đến chuyện xảy ra ban đêm. Hắn chỉ nhớ rõ để Chu Ngôn Xuyên đưa hắn đến phòng ăn. Bị chữ Lâm Hành rót rượu, sau đó không còn nhớ rõ. Anh ấy nghỉ ngơi bên cạnh, mọi chuyện đều ổn. Chu Ngôn Xuyên nói, Thẩm Chi Nam thở phào nhẹ nhõm. May mắn không bị chữ Lâm Hành bắt về phòng. hắn cũng đã được nghe nói chữ Lâm Hành có đam mê đặc thù, chuyên môn tìm loại người mới như hắn phát tiết. Ngày thứ hai, chữ Lâm Hành phát hiện mình trần như nhộng nằm trên giường. Bên trong huyệt còn truyền đến một trận như tê liệt đau đớn. Đầu óc cũng có chút u ám. Hắn nhíu chặt lông mày mắng một tiếng, từ trên giường đứng dậy. Đột nhiên, một dòng nước ấm tựa hồ từ sâu trong huyệt dũng mãnh tràn ra. Hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi vuốt lên phía sau huyệt. Một mùi tinh dịch nam tính tanh tưởi lập tức tràn vào xoang mũi, khiến chữ Lâm Hành buồn nôn. Hắn vội vàng vọt đến bồn rửa tay rửa sạch mấy thứ bẩn thỉu. Sau đó phát hiện trên gương vậy mà cũng vết tích của tinh dịch. Bị đánh thuốc, chữ Lâm Hành trong nháy mắt kịp phản ứng. Chuyện gì có thể xảy ra với mình? Cách chương.